Thời gian cùng anh triền miên. Chương 321, 321, Vạn Vivi bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Vạn Vivi hiện lên hoảng sợ. Tại sao Thanh Long Bang lại bắt cóc cô ta? Cô biết bang chủ của Thanh Long Bang là qua vị kim chủ trước đây mà biết nhau. Lúc trước cô cũng gọi điện thoại với bang chủ của Thanh Long Bang. Dựa vào chút vào tình này lại làm nũng, khiến đối phương đồng ý lấy của cô 50 vạn mà đi xử lý tên phóng viên kia. Nhưng bây giờ, cô đã chuyển tiền đi. Tại sao? Tại sao như vậy? Đại ca tha mạng, cho dù như thế nào, Vạn Vivi vẫn phong thái mềm mại. Đáng yêu xin tha, các người có phải nghĩ sai rồi không? Tôi và bang chủ của mấy người có quen biết nhau. Nhưng mà, tôi nói mọi người giúp ta xử lý tên phóng viên xảo trá kia. Không phải, không phải bắt tôi đâu. Xử lý cái đầu cô. Tên đầu chọc trực tiếp cho Vạn Vivi một tát. Phi mẹ nó thật đen đủi. Tên đầu chọc cảm thấy trên tay như bị dính cái gì ướt át. Lúc đầu còn tưởng nước mắt. Sau khi để sát mặt vào mới thở. Nôn con mẹ nó. Trên mặt cô ta rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Sao có thể đen đủi như vậy? Tên đầu chọc kéo mặt Vạn Vivi lại. Vừa đến gần. Thiêu chút nữa muốn nôn. Hóa ra trên mặt Vạn Vivi có vết thương. Lại bị hắn đánh nên dịch mủ từ vết thương lại chảy ra. À, tao nói con mẹ nó. Quá ghê tởm. Chỉ là tên áo hoa bên cạnh là quỷ háo sắc cho nên không hạ thủ được. Đầu chọc, thứ sắc này mà đem về. Lão đại có thể phế chúng ta đi không? Hắn hoài nghi, nhưng người áo đen đó là cố ý lừa bọn họ. Nói cái gì mà Vạn Vivi dung mạo tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng, chỉ cần bắt cô ta trở về thì bọn họ sẽ không so đó. Đậu má, bây giờ xem ra, bọn họ không thể xuống tay. Mẹ nóm đầu tiên cứ bịt kín miệng của cô ta. Đầu chọc nhìn Vạn Vivi, đen mặt nói, đợi lão đại về rồi lại ói. Rất nhanh, xe taxi liền chạy vào nhà xưởng. Vạn Vivi bị băng dán kín miệng. Tay bị trói sau lưng, bị hai tên côn đồ đẩy xuống xa. Lão đại bang Thanh Long đã sớm nhận được tin, lúc nào đang đợi ở trong nhà xưởng. Nơi này là một cứ điểm tạm thời của bọn họ, vốn với thế lực của bọn họ thì không cần lưu lạc đến một nhà xưởng bỏ hoang làm cứ điểm. Nhưng bây giờ chỉ vì tiện nhân Vạn Vivi mà thành như thế này. Nếu không phải vì 50 vạn của cô ta, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc người không nên trêu chọc. Bị Lục gia đuổi giết, nghĩ đến một đám người mặc đồ đen vẻ mặt vô tình. Vừa thấy người liền giết, lão đại bang Thanh Long còn thấy sợ hãi. Mẹ nó đi chậm như vậy, nhanh đem người vào đi. Nhìn thấy thủ hạ đem một người phụ nữ đi đến, hắn lập tức hét to. Nhớ đến thủ đoạn của những người áo đen, hắn ta còn thấy lạnh sống lưng. Không hét mấy tiếng căn bản không áp chế được sợ hãi trong lòng. Kết quả khi đợi người đem đến đây, thấy mặt Vạn Vivi sưng đỏ, còn chảy mủ, lão đại bang Thanh Long thiếu chút nữa là nôn ra. Mẹ nó, sao cô ta lại biến thành bộ dáng như quỷ thế này? Các người mau kéo cô ta ra xa cho ta, cách trương.